Những người khác không biết Tổ Vũ đang làm gì, chỉ thấy hắn ung dung thưởng trà thì nhất thời không ai tùy tiện lên tiếng. Đúng lúc đó, ánh mắt Đại Chủ Vương và Vạn Thiên Thánh đồng loạt khẽ động nhìn ra bên ngoài. Sau một khắc, một viên đại ấn xuyên qua thời không Trường Hà, trong đại ấn tựa hồ còn mang theo một người. Rất nhanh, đại ấn hóa thành chiến giáp bao bọc trên thân người kia. Lâm Sơn Hầu cũng hơi rung động, sau sự chấn động ban đầu này lại có chút hưng phấn. Đây hình như là nhân cảnh. Nàng cấp tốc tiến vào đại điện, người khoác chiến giáp, quỳ một chân trên đất, vẻ mặt hưng phấn cao giọng hô. Lâm Sơn bái kiến bệ hạ, bệ hạ gọi ta tới là có quần lệnh gì chuyển xuống có phải không? Tổ Vũ mỉm cười, ra hiệu cho nàng đứng lên. Chờ có khẩn trương, không có đại chiến gì cả. Đại chiến đã thắng rồi, người cũng là chiến tướng đỉnh cấp của Vũ Hoàng Phủ. Hôm nay triệu người đến đây là để nhận đồng liêu. Tổ Vũ khẽ cười một tiếng, mở miệng nói. Vừa vặn có người nói chủ nhân của y biết người. Người biết Định Quân Hầu chứ? Định Quân Hầu? Lâm Sơn hồi tưởng lại. Hình như có biết, sau khi ta chết gã mới được phong hầu thì phải. Nếu ta nhớ không lầm thì Định Quân Hầu là một chiến tướng dưới trướng Bình Vương. Ta không quá quen thuộc, địa vị gã cũng không quá cao, thực lực tầm thường. Ta là người dưới trướng Võ Vương, tướng lĩnh dưới trướng Bình Vương phần lớn không thiện chiến. Đại nhân muốn bắt tên này sao? Lúc bấy giờ đám Triệu Xuyên Áo hốc miệng, biểu cảm muốn có bao nhiêu thất thố thì có bấy nhiêu. Đây là Lam Sơn Hầu. Ngây người. Tổ Vũ phỉ cười. Bắt gã làm cái gì? Chỉ là ta nghe nói các người quần biết nên mới hỏi thăm thử xem. Nói như vậy là không tính quá thân quen à? Phải. Lam Sơn Hầu dứt lời bèn nhìn về phía Vạn Thiên Thánh và Đại Chủ Vương. Vốn không quá để ý, nào ngờ nàng bất giác quay đầu lại, nhìn chằm chằm Đại Chủ Vương. Mà Đại Chủ Vương vẫn mặt không đổi sắc, tựa như không nhận ra có điểm gì khác thường. Lam Sơn Hầu nhìn kỹ một hồi, nhịn không được hỏi. Ta biết người. Đại Chủ Vương cười đáp. Sao có thể? Lam Sơn Hầu nhận lầm rồi chẳng? Lam Sơn Hầu nhíu mày, nửa ngày sau mới chần chờ nói. Ta sẽ không nhận lầm. Người thật sự giống... Ta ngẫm lại xem ta gặp người khi nào. À phải, năm đó ta từng làm việc dưới trường Võ Vương. Có một lần Võ Vương bảo ta tìm Nhân Hoàng yêu cầu một ít quần tư. Kết quả ta chưa gặp Nhân Hoàng mà lại bị văn thư của Nhân Hoàng ngăn trở. Cái tên văn thư kia rất đáng ghét, y giống hết như người, cũng cười như thế này. Còn vừa cười vừa nói Nhân Hoàng không chịu trách nhiệm phân phối vật tư, bảo ta đi tìm Văn Vương. Lâm Sơn Hầu nghĩ đi nghĩ lại, càng nghĩ càng thấy mình nhớ không sai. Là người à? Ta nhớ lúc ấy ta muốn đánh người nhưng bị người cản lại. Là người có đúng không? Đại Chủ Vương cười cười xua tay. Sao có thể? Đúng, chính là nụ cười này. Lâm Sơn Hầu cáu lên. Người cười y hệt như người. Mặc dù bộ dáng không giống nhau lắm, thế nhưng ta không quan tâm hình dạng. Chính là loại thần thái mở mắt nói lời bịa đặt mới rồi. Rõ ràng có vật tư nhưng lại không cho ta. Tức đến nỗi ta muốn làm thịt người luôn. Đại Chủ Vương thật giả, thở dài. Thật sự là người nhận lầm rồi. Không có khả năng. Lâm Sơn Hầu nổi giận. Nhất định là người. Không phải người thì cũng là người nhà người. Có phải việc nhỏ ta không nhớ rõ nhưng ta chán ghét người nào thì ta sẽ nhớ kỹ. Nụ cười này ta vẫn nhớ được. Thật sự là nhận lầm. Đúng, chính là như vậy. Chẳng qua là lúc đó người nói là thật sự không có. Lâm Sơn Hầu phẫn nộ. Người nói thật sự không có vật tư. Đều bị Văn Vương cầm đi rồi. Còn bảo ta đi tìm Văn Vương. Chính là đồ hỗn đàn nhà người. Ta tuyệt đối không nhớ lầm. Vẻ mặt Đại Chủ Vương cứng đờ. Người ta thật sự không phải mà. Đúng, người một mực giả biện y như thế này. Lâm Sơn Hầu giận dữ. Tổ Vũ ngồi trên cao yên lặng quan sát, miệng nở nụ cười. Đại Chủ Vương luống cuống cầu cứu Tổ Vũ về mặt oang uổng. Vũ Hoàng ta... Tổ Vũ khẽ cười giải vây giúp y. Có lẽ Lâm Sơn Hầu nhận lầm người rồi. Đây là Đại Chủ Vương, không phải văn thư gì cả. Ý chính là Đại Chủ Vương. Lâm Sơn Hầu ngạc nhiên, bất quá thái độ rõ ràng là vẫn không cam tâm. Vậy coi như ta nhận lầm đi. Tổ Vũ hỏi qua chuyện khác. Phía dưới thế nào? Mọi chuyện đều tốt. Chốt náo động ở Tứ Vương vượt đã lắng lại. Trước mắt Tử Linh Thiên Hà cũng hết sức an tĩnh. Quý khứ chỉ điện bên kia thì mơ hồ có chiến đấu phát sinh. Nam Vương đã tiến đến dò xét. Có điều Nam Vương vẫn tuân theo ý của bệ hạ, sẽ không đi sâu vào quy khư chỉ địa. Trấn Linh vực bên này có Hồng Mông tướng quân giữ nên cũng cực kỳ yên ổn. Hà Đồ thì đang tìm người cho bệ hạ. Lâm Sơn Hầu cấp tốc hồi báo một phen, rất nhanh là lại kích động hỏi. Bệ hạ, lát nữa ta có thể thấy Lâm Sơn cố địa nhiều một chút được không? Tổ Vũ thoải mái đáp ứng. Dĩ nhiên,